Học viện Hoàng gia Royal Story, chương 23 Maldives ơi, ta tới đây, 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 4 giờ sáng hôm sau nó xách vali ra sân bay qua Pháp sớm nhất có thể còn bọn nó 5 giờ dậy sang phòng tìm nó mà không thấy đâu Tizi nó ở dưới nhà lên xuống tìm Gian ơi mày đâu rồi Yun gọi ủa nó đi đâu rồi ta Yun gãi đầu gãi tai. Yun này Gian nó bảo nó bận chuyện ở Pháp lên đã sang Pháp sớm rồi nó bảo các cháu cứ qua Thái TAC đi xong việc nó sẽ qua luôn dì Hoa từ trong bếp đi ra. Hát cái con này đi ca bảo một câu gì cả. Trễ rồi đi thôi Min nhìn đồng hồ rồi xách vali ra xe cả đám cùng đi ra sân bay. Bọn hắn versus một vài thành viên ở đội kiếm thuật ở học viện. Tất nhiên là bọn họ cũng giành giải nên cũng đi chung cùng. Đã đợi ở sân bay từ lúc nào? Hôm nay Yun mặc váy bèo trắng trễ vai ren trắng tóc tết sam thái nhẹ nhàng đội chết mũ phớt cộng thêm đôi giày cao gót 8P màu trắng đính vài viên đá to nhỏ versus chiếc vali trắng. Trắng toàn tập kin thì mặc áo phông hồng phấn thêm cái quần trắng bó chân và chiếc áo cách điệu buộc ở eo tóc búi lỏng thả hai cọng tóc xoăn mỏng hai bên. Min thì thả tóc tự nhiên xoăn phần cuối tóc mái thưa mỏng hạ xuống versus chiếc váy maxi màu trắng sen đen cộng thêm đôi gốc màu tím đính đá trông như ba thiên thần. Hắn thì sơ mi trắng versus quần dài đen bóng áo buộc dưới eo kiểu cách điệu mái tóc màu hạt dẻ công thêm đôi mắt hút hồn người bọn hắn thì mặc áo phông versus quần jean di dày thể thao cổ cao nhìn chẳng khác gì Mỹ Nam gặp Mỹ nữ cả sân bay bị láo loạn lên vì vẻ đẹp của bọn hắn versus bọn nó. Jean thì lao đến ông cổ Min ở đằng sau, Jean thì đức NC versus Kim, còn Yun thì đứng tựa vào cửa một mình can CX tới NC. Hắn nhìn mãi không thấy Gian đâu liền hỏi Yun. Gian đâu rồi cô ấy không gì à, này này cậu bắt đầu quan tâm Gian nhà tôi từ khi nào thế Yun cười đều. Hắn thì đỏ mặt ca nói câu gì, cậu yên tâm đi Gian nó bay có pháp có tí việc rồi nó sang đây ngay ý mà. Mọi người ơi lên M, ấy bay thôi đến giờ cất cánh rồi một tên hô to. Tết UAAAAAAAAAA cả bọn hét ầm lên rồi đi vào bên trong bọn nó CX vào hắn thì nhìn ra ngoài cô nhớ tới đấy Gian tôi chờ cô nói xong hắn đi vào trong cùng cả hội. Cách chương.